Edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la chàng. Chương 94, tiên kim thật bị pháo hôi 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 94 tiên kim thật bị pháo hôi 8. Editor KL, trong Thái Bạch Lâu, lúc Đường Ninh cùng vệ cảnh định ra đại kế dỗ người vào 7 ngày sau, một đầu khác Tần Thiên Thiên cơ hồ đã chạy mấy lần qua mấy con phố nhưng vẫn không tìm được vệ cảnh, hoàn toàn không biết tung tích. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ, không còn cách nào khác, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể thất hồn lạc phách về tới phủ tướng quân. Ai có thể nghĩ, chạy hơn nửa ngày, chạy đến người đầy mồ hôi bẩn, liền mặt đều bị mặt trời độc ác nướng đến đỏ bừng. Thời khắc Tần Thiên Thiên mất hồn mất vía qua vườn hoa, đột nhiên chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng cười duyên cùng tiếng hoan hô quen thuộc của nữ nhi. Vừa nghe đến thanh âm này, Tần Thiên Thiên cơ hồ là vô thức hướng thanh âm đi tới. Rất nhanh, xuyên thấu qua khe hở cánh hoa cẩm tú cầu màu xanh tím, liền thấy dưới bóng cây cây rong lớn nhất trong vườn, Đường Ninh dẫn hai tiểu nha hoàn TH yêu tà ép thân của nàng, vô cùng cao hứng đá quả cầu, nàng bên cạnh đá, hai tiểu nha đầu trải xong nha kế còn ở bên cạnh vỗ tay cho nàng. Có thể là bởi vì thời tiết tương đối nóng bức, cũng có lẽ là nàng đá cầu rất lâu, lúc này khóe miệng Đường Ninh từ đầu đến cuối treo một vệt ý cười sán lạn sáng rỡ, vốn là gương mặt trắng nõn đến tựa như sữa trâu, giờ cũng nhiễm phải một vệt hồng nhuận so với son phấn còn dễ nhìn hơn. Vừa nhìn thấy Đường Ninh đẹp đến mức linh động hoạt bát, tâm Tần Thiên Thiên liền bỗng nhiên nhảy lên, đồng thời cảm giác đau xót buồn bực lần nữa lan tràn ra trong lòng. Nữ hài kiểu này, khó trách A Cảnh lại bởi vì nàng ta mà đối với mình không kiên nhẫn, không nhịn được, rõ ràng hắn xưa nay sẽ không đợi nàng thế này. Chờ một chút, vừa mới nghĩ tới đây, ánh mắt Tần Thiên Thiên liền chợt ngưng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy sắc mặt Đường Ninh hồng nhuận, bộ dáng tinh thần tỏa sáng, chỗ nào còn có thể nhìn ra được một dấu vết đau bụng chứ. Vì thế Tần Thiên Thiên còn cố ý để nha hoàn TH yêu tà ép thân của nàng lục ý không để lại dấu vết đi tìm hiểu. Quả nhiên, Đường Ninh cũng chỉ so với nàng về sớm nửa canh giờ, mặt khác cũng không có sai người gọi đại phu nhập phủ xem qua đau bụng gì đó, hiện tại nàng ta còn mang theo tiểu nha hoàn bọn họ ở dưới gốc cây đá cầu. Nói cách khác, lúc trước ở trước thính ly lâu nàng ta đau bụng rõ ràng chính là giả, nàng ta cố ý lấy đau bụng làm lý do rời đi, thế nhưng là tại sao vậy? Không có lý do, không, tại sao không có? Nàng ta có, nàng ta như thế căn bản chính là một chiêu lấy lui làm tiến, trong nội tâm nàng ta chính là biết có nàng thì danh. Vị hôn thê của nàng ta căn bản không chiếm được cái gì tốt cho nên mới sẽ cố ý giả bệnh rời đi, vì chính là để A Cảnh lo lắng cho nàng ta, thậm chí. Nói không chừng tờ giấy kia cũng là nàng ta cố ý lộ ra để nàng nhìn thấy, mặc dù nàng cũng không rõ ràng trên tờ giấy kia đến cùng viết cái gì, nhưng nhớ tới biểu lộ vệ cảnh ngay lúc đó, chắc hẳn không đơn giản. Nàng ta chính là muốn để nàng cùng A Cảnh nhau nhau, cùng A Cảnh náo, nhưng nàng ta lại khéo hiểu lòng người, cẩn thận ôn nhu. Càng nghĩ như vậy, oán giận trong mắt Tần Thiên Thiên càng nồng hậu dày đặc, nàng là thật không nghĩ tới Đường Ninh nhìn qua đơn thuần ngây thơ như vậy, thực tế lại là nữ tử tâm cơ sâu nặng đáng sợ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết trước đó không lâu nàng ta mới lôi kéo tay của nàng nói với nàng, nếu nàng vẫn thích A Cảnh, nàng ta liền sẽ không cản trở nhân duyên của nàng, không chỉ có như thế, còn nguyện ý chủ động đi tìm kiến vương phi cùng mẫu thân nói rõ ràng, đem hôn ước trả lại cho nàng. Bây giờ trở về nhớ tới, biểu lộ Đường Ninh ngay lúc đó thật hư giả cùng dối trá nói không nên lời. Nàng ta cũng bất quá chính là nói dễ nghe mà thôi, làm sao lại thật đem hôn sự tốt như vậy trả lại cho nàng, huống chi hiện tại. Hiện tại trong lòng A Cảnh đã có bóng dáng của nàng ta, Đường Ninh liền càng không khả năng đem hôn ước trả cho nàng. Nàng sớm nên thấy rõ ràng gương mặt thật của đối phương. Thương nhân lợi lớn, Đường Ninh lớn lên ở gia đình thương nhân làm sao lại trưởng thành thành bộ dáng đơn thuần ngây thơ như vậy, hơn nữa cô nương đơn thuần làm sao có thể làm được chuyện quyết đoán một thân một mình, ngàn dặm xa xôi, vào kinh tìm thân nhân. Từ đầu tới đuôi, nàng ta căn bản là đang giả vờ. Từ vừa mới bắt đầu, Đường Ninh đã muốn hoàn toàn đẩy nàng ra, nàng ta đối với nàng chưa hề ôm lấy một điểm thiện ý, tại sao phải đối xử với nàng như vậy? Cho đến bây giờ, nàng có chỗ nào sai với Đường Ninh sao? Nàng vẫn luôn đối xử với nàng ta rất tốt, thậm chí còn chủ động hôn sự phủ kiến vương phủ nhường cho nàng ta. Tần Thiên Thiên thật cảm thấy mình đối với Đường Ninh đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chẳng lẽ chuyện lúc trước hai nhà ôm sai hài tử còn có thể đổ hết lên đầu nàng lúc ấy còn trong tã lót sao? Đường Ninh, Đường Ninh, Đường Ninh, bởi vì vệ cảnh dao động, bởi vì ngăn cách giữa hai người, bởi vì chính mình cho tới nay chắc chắn bắt đầu dao động, bởi vì lo lắng cho kết cục cùng nhân sinh về sau. tâm loạn như ma, không biết làm sao. Tần Thiên Thiên bởi vì trong lòng bị đè nén khó chịu, bởi vì sợ hãi lo lắng vệ cảnh thay đổi, cơ hồ vô thức đem tình cảnh hỏng bét hết thảy bày ở trước mặt nàng, tất cả đều quy tội đến trên thân Đường Ninh. Lúc này, trong lòng trong đầu Tần Thiên Thiên nghĩ đến tất cả đều là do Đường Ninh, nếu như không phải nàng ta nhất định phải khăng khăng đến kinh thành tìm thân nhân, nếu như không phải chính mình bị buộc không thể không đem hôn sự tặng cho nàng ta, nếu như không phải nàng ta ở bên người vệ cảnh châm ngòi ly gián, nàng cùng A Cảnh tuyệt sẽ không biến thành như bây giờ. Đều là bởi vì Đường Ninh. Có phương hướng oán trách, tâm Tần Thiên Thiên mới rốt cục dần dần an định xuống, nàng dùng sức bóp bóp nắm tay, ở trong lòng lập tức quyết định chủ ý, những ngày tiếp theo chỉ cần nghe ngóng đến Đường Ninh cùng A Cảnh ra cửa, nàng liền sẽ lập tức kiếm cớ theo sau, ngẫu nhiên gặp nàng cũng không tin, nàng đứng trước mặt Đường Ninh, nàng ta còn có thể trước mặt A Cảnh bàn lộng thị phi. Trọng yếu nhất chính là, nàng cũng muốn để Đường Ninh tận mắt thấy rõ, đối đãi hai người bọn họ, vệ cảnh đến cùng có nhiều khác biệt thế nào, tựa như trước kia nàng dẫn vệ cảnh xuất hiện trước mặt những cô gái ái mộ hắn, bất luận khi nào chỗ nào, chỉ cần có nàng, trong mắt vệ cảnh mãi mãi cũng sẽ không dung hạ nữ tử thứ hai. Tần Thiên Thiên lòng tin 10 phần ở trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng khiến nàng không có nghĩ tới là kế tiếp dòng dã 7 ngày, Đường Ninh đều rốt cuộc không đi ra phủ tướng quân một lần, chuyện này cũng coi như xong, vì cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì trong 7 ngày này, cơ hồ mỗi một khắc đều sẽ có một hộp lễ vật được người đưa tới cửa Kiến Vương phủ, đây là lục ý cửa ra vào ngoài ý muốn gặp được vào ngày thứ 3 Đường Ninh không đi ra ngoài. Nếu không, chỉ sợ cũng liền các nàng cũng không biết, vệ cảnh ở Kiến Vương phủ mỗi một ngày đều sẽ sai người đưa một hộp lễ vật cho Đường Ninh, đúng vậy, mỗi một ngày, dòng dã 7 ngày, không có một ngày đứt đoạn. Biết được tin tức này, Tần Thiên Thiên trong ánh mắt lo lắng của tiểu nha hoàn Lục Ý, biểu lộ trống rỗng liền ngã ngồi trên giường êm sau lưng, đầu càng giống bị người dùng lực gõ một cái, vang lên ong ong. Vệ cảnh thế này trước kia nàng chưa từng thấy qua. Nhớ kỹ ban đầu cùng nàng đính hôn, vệ cảnh cho tới bây giờ chỉ biết là dựa vào nàng, tùy nàng, nàng tức giận nói xin lỗi nàng vui vẻ thì cùng nhau vui vẻ, nàng không thích hắn cùng nữ tử khác có một tơ một hào thân cận, hắn sẽ đối với các nàng hoàn toàn làm như không thấy, trong lòng chỉ có nàng. Nhưng căn bản không hiểu được chủ động đưa lễ vật nàng thích để làm nàng vui vẻ là thế nào, ngay cả lễ vật sinh nhật cũng là nàng bí mật chủ động mở miệng muốn. Vì thế, nàng đã từng cùng vệ cảnh náo qua mâu thuẫn nhỏ không chỉ một lần. Nàng chưa từng được hắn đối xử như vậy, mặc dù hắn rất thích nàng, thật quan tâm nàng bao dung nàng, nhưng Tần Thiên Thiên trong lòng vẫn có bất mãn. Tỉ như những chuyện kinh hỉ cùng lễ vật này. Chuyện đưa lễ vật cho Đường Ninh liên tiếp 7 ngày, đây là chuyện lúc trước Tần Thiên Thiên căn bản không dám nghĩ. Nguyên lai hắn không phải làm không được mà là đối với nàng làm không được, hiện tại đổi thành một người khác không phải làm rất tốt sao. Trên giường êm, ánh mắt Tần Thiên Thiên kinh ngạc nhìn mặt đất, không đầy một lát nước mắt liền ngăn không được một giọt lại một giọt rơi xuống. Vệ cảnh, ta, mà lúc này Đường Ninh cũng không biết, chỉ dựa vào bổ não Tần Thiên Thiên cũng đã đem chính mình ngược đến gần chết, thậm chí vào ngày thứ 3 ngoài ý muốn biết được vệ cảnh đưa. Lễ vật cho nàng thì cơm đều ăn không trôi, cả người mắt thường có thể thấy tiểu tụy khô cạn. Đường Ninh chỉ là buồn nôn mà liếc nhìn câu thơ tỏ tình viết đầy giấy màu xanh mà vệ cảnh đưa tới, bên cạnh đập hạt dưa vừa nhìn tiểu hệ thống 54.088 hì hục dùng tay nhỏ chính mình nhanh nhẹn lại nhanh chóng đem giấy gấp thành hạt giấy màu xanh tiêu chuẩn lại đẹp mắt. Đối với cái này, chỉ cần Đường Ninh hướng về phía nó dựng thẳng lên ngón tay cái, lại để ý tán dương nó hai câu, tiểu hệ thống liền lập tức kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, càng thêm ra sức chồng lên hạt giấy. Ta cũng có thể vì nhiệm vụ trợ giúp cho Đường Bảo nữa nha. 54.088 hưng phấn đến có chút lâng lâng. Ban đầu Đường Ninh liền không chuẩn bị gấp hạt giấy gì đó cho vệ cảnh, để nàng động não thì có thể nhưng động thủ còn là miễn đi. Nguyên bản nàng còn muốn để Xuân Đàn cùng Xuân Miên giúp đỡ một chút, dù sao hai nha đầu này mặc dù nhìn xem một người khờ một người tinh, nhưng lại có được một ưu điểm chung, đó chính là thận trọng, không để cho các nàng nói ra khỏi miệng này nọ, các nàng là có thể cả một đời giữ nát trong bụng, điểm này, trong cốt truyện có thể nói là phát huy vô cùng tinh tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không nghĩ, nàng bên này còn chưa kịp cùng hai nha hoàn mở miệng, bay thẳng đến người nàng 54.088 đột nhiên nhăn nhăn nhó nhó nói nó có thể giúp một tay, nó làm được không cần lại tìm Xuân Đàn Xuân Miên, phải biết nó là hệ thống đoạt giải quán quân của cuộc thi gấp hạc do nội bộ công ty tổ chức. Nghe xong liền biết đây nhất định không phải cuộc thi nghiêm chỉnh gì, nói không chừng công ty sợ cũng không phải công ty đứng đắn gì. Đã đạt thành 3 kết cục công lực hoàn mỹ, Đường Ninh đột nhiên cảm thấy chính mình có lẽ là lên một chiếc thuyền hải tặc. Chưa từng nghĩ tiểu hệ thống còn thật khéo tay. Lần này tốt lắm, một thân vô sự, Đường Ninh chủ yếu công việc trong 7 ngày chính là vừa ăn ăn uống uống vừa để cho tiểu hệ thống nhà mình ra sức làm việc mà hô 666. Hì hì, ngược lại là mẫu thân Đường Ninh cũng chính là vị kia Tần phu nhân do ngoài ý muốn biết chuyện Vệ Cảnh tặng lễ, cả người ngược lại là an tâm không ít, phải biết liền Vệ Cảnh lúc trước đối với Thiên Thiên khiến bà lo lắng cho Đường Ninh lại bởi chuyện như vậy mà tổn thương. Hiện tại xem ra, đứa nhỏ Đường Ninh này còn có bản lĩnh, có thể đem tâm Vệ Cảnh lôi kéo đến, lại thêm miệng Kiến Vương phi khen nàng không dứt, nghĩ đến, về sau nàng vào Kiến Vương phủ cũng có thể sống rất tốt. Vậy là đủ rồi, Tần phu nhân thở ra một hơi. Ngược lại là nha đầu Thiên Thiên kia, bà cần tốn tâm nhiều một ít, đến cùng là ở bên người bà nuông chiều dòng dã 14 năm, hiện tại bởi vì nàng lúng túng thân phận cao không tới, thấp không xong, mặc kệ như thế nào, bà đều cần hảo hảo tuyển ra một lang quân như ý cho nàng mới được. Bất quá, đó cũng không phải việc cấp bách, hiện tại khẩn yếu nhất còn là 7 ngày sau là khánh điển Phật đản ở Tây Hà Tự. Nghĩ tới đây, Tần phu nhân lập tức phái người phân phó, để hai cô nương trong nhà chuẩn bị một chút, 7 ngày sau theo bà cùng đi Tây Hà Tự nghe kinh ăn chay. Thời gian 7 ngày thoáng qua liền mất, bởi vì 7 ngày này Đường Ninh vẫn luôn ở trong tiểu viện tử của mình vội vàng vì đại kế. Thiên Chỉ Hà, của nàng, thậm chí liền vườn đều không thể đi dạo qua, lại thêm Tần phu nhân bên kia khá là bận rộn, trực tiếp miễn đi thỉnh an mấy ngày nay. Từ lần trước thính ly lâu từ biệt đã khoảng chừng 7 ngày đều chưa thấy qua Tần Thiên Thiên, một ngày này Đường Ninh xuất phát đi hướng Tê Hà Tự, vừa xốc lên rèm xe ngựa, nhìn thấy bên trong mắt đỏ bừng, làn da hơi hơi ố vàng, bờ môi khô, cho dù trên mặt son phấn Tần Thiên Thiên cũng không thể che giấu được tiểu tụy gầy còm, Đường Ninh không còn che giấu trực tiếp trọn tròn mắt. Thiên, Thiên, muội, muội làm sao thế, có phải là bị bệnh hay không? Sao sắc mặt khó coi như vậy? Vừa nói chuyện xoay người tiến vào xe ngựa, Đường Ninh bên cạnh lập tức đưa tay trên trán thử Tần Thiên Thiên một chút. Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở trong viện chính mình chưa từng đi ra cửa, cũng không cùng muội gặp mặt qua, cũng không biết muội có gọi đại phu hay chưa? Cùng nương nói qua chưa? Thế này không được, nếu thật sự sinh bệnh hay là trong phủ nghỉ ngơi cũng tương đối tốt, đừng để lỡ bệnh tình mới được. MU bàn tay thử xong trán Tần Thiên Thiên, không phát hiện đến dị thường, Đường Ninh đưa tay liền trực tiếp kéo lại ngón tay Tần Thiên Thiên, vẻ mặt tràn đầy lo lắng đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên Thiên mặc dù không từ trên mặt của nàng nhìn ra một điểm hư giả làm ra vẻ, nhưng trong lòng của nàng ta chính là hoẹ, đặc biệt hoẹ, nhìn xem Đường Ninh nắm tay nàng ta càng hận hơn không được lập tức đưa hai tay ấm áp của nàng trực tiếp bỏ qua. Nàng vì sao lại thế này? Người ta không rõ ràng, Đường Ninh còn không phải rõ ràng lắm sao? Nàng thật đúng là có bản lãnh, bất quá không đến một tháng, liền đem tâm Vệ Cảnh cùng nàng ta ở chung được dòng dã 10 năm hoàn toàn lôi kéo tới, bây giờ còn ở nơi này giả mù sa mưa quan tâm nàng ta, thật chẳng lẽ không phải là mèo khóc con chuột, là giả từ bi sao? Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt Tần Thiên Thiên hướng về phía Đường Ninh lại như cũ lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Không sao, mấy ngày nay ta chỉ là có chút sụt cân, trên người đều không thoải mái, mới ăn nuốt không trôi, đêm không thể say giấc, lúc này mới thành bộ dáng hiện tại này, cũng không phải là sinh bệnh, mấy ngày này sau là có thể khá hơn chút. Âm thanh suy yếu nói như vậy xong, Tần Thiên Thiên bên cạnh không để lại dấu vết lấy ngón tay từ trong lòng bàn tay Đường Ninh rút ra. Đối với cái này, Đường Ninh dường như hoàn toàn không có phát giác, biểu lộ vẫn là một bộ thương yêu thương hại. Nguyên lai là như vậy sao? Vậy Thiên Thiên muội thật sự là vất vả. Nói rồi nàng giống như là đột nhiên hồi tưởng lại cái gì, lại kéo lại tay Tần Thiên Thiên, mắt tinh tinh phát sáng nói với nàng ta. Ta nhớ phụ thân khụ chính là Đường lão gia trước kia, bởi vì thích ăn thịt thân thể rất nặng, có một năm cũng là bởi vì ngày mùa hè ở Tây Hà huyện quá nóng, cũng bị sụt cân, giống như muội ăn nuốt không trôi, còn may Tây Hà huyện bên kia xó lang trung rượu thủ hồi xuân, uống thuốc mấy lần liền chữa khỏi, bởi vì lúc ấy ta thật là sợ Đường lão gia xảy ra sự tình gì, cho nên phương thuốc kia đến bây giờ ta cũng còn nhớ kỹ, không bằng sau khi trở về ta liền cho sắc thuốc cho muội được không? Đợi phục thuốc Thiên Thiên muội nhất định là có thể ăn được ngủ được. Đường Ninh cười đến một mặt ôn nhu, ăn không ngon cũng không ngủ yên, chỉ cần có ngươi ở đây một ngày ta thế nào cũng ăn không ngon ngủ không yên. Bởi vì Đường Ninh dây dưa ôn nhu quan tâm không nghỉ khiến cho Tần Thiên Thiên ở trong lòng mang theo oán khí trả lời một câu. Hồi xong sau, nàng ta mới bỗng nhiên kịp phản ứng đầu óc của mình bên trong đến cùng suy nghĩ cái gì, sắc mặt Tần Thiên Thiên lập tức hơi hơi trắng lên, nàng ta thực sự không thể tin được chính mình vừa mới đến cùng suy nghĩ cái gì gọi là có Đường Ninh ở đây một ngày nàng ta liền thế nào cũng ăn không ngon ngủ không yên, nàng ta muốn làm gì. Lần thứ nhất bị ép trực diện với mặt tối của chính mình, trong quá trình trên đường cả người Tần Thiên Thiên đều có chút ngơ ngơ ngác ngác, khiến cho nàng ta vốn là tiểu tụy không chịu nổi, khuôn mặt càng thêm suy sụp một ít. Cho dù Tần Thiên Thiên không nguyện ý lại nói chuyện cùng nàng, Đường Ninh cũng không có để ý nhiều, ngược lại nhẹ nhàng xốc lên rèm cửa sổ xe bắt đầu thưởng thức non sông tươi đẹp ngoài cửa sổ. Một đường hai người cứ như vậy bình an vô sự đi ra ngoại ô Khinh Thành đến Tê Hà Tự trên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hôm nay thời gian đặc thù, xương phòng hậu viện Tê Hà Tự trên cơ bản toàn bộ đã bị các phu nhân huân quý trong kinh thành bao trọn. Tướng quân trấn Bắc Tần Quân là đại tướng quân nhất phẩm của triều Đại Lâm, thậm chí còn có nửa khối hổ phù có thể điều lệnh tam quân, thân phận Tần phu nhân tự nhiên cũng là cao quý không tả nổi. Không phải sao, ngay cả Đường Ninh cùng Tần Thiên Thiên đều có thể một mình có được một gian xương phòng. Bởi vì đến sau khi Tê Hà Tự đã là tới gần buổi trưa, bồi tiếp Tần phu nhân ăn một bữa thức ăn chay xong, thời gian kế tiếp chính là thuộc về Đường Ninh. Vừa mới trở lại trong xương phòng, nhìn xem Xuân Miên, Xuân Đàn liền thức ăn chay đều ăn đến thơm ngọt, Đường Ninh do dự một chút còn là lặng lẽ tiến đến bên tai hai nha hoàn, để các nàng yểm trợ nho nhỏ cho nàng, hiện tại nàng có việc cần đi ra ngoài một chuyến, nếu như nương bên kia phái người đến, nhờ các nàng hỗ trợ ứng phó một chút, nói xong còn không cho phép mặt hai tiểu nha đầu lộ vẻ lo âu phản bác, liền lại cầu các nàng giúp đỡ chút, bởi vì chuyện này đối nàng rất quan trọng, phi thường quan trọng, việc liên quan cả một đời hạnh phúc của nàng. Thấy tiểu thư nhà mình đều đã đem lời nói thành dạng này, Xuân Miên, Xuân Đàn nhìn nhau, cũng chỉ có thể đảm nhiệm cho Đường Ninh. Mấu chốt nhất là các nàng tương đối tin tưởng, lúc trước dám một thân một mình từ Tây Hà huyện ngàn dặm xa xôi nữ giả nam trang đến kinh thành, Đường Ninh mặc kệ gặp được sự tình gì, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Khó khăn thuyết phục được hai Xuân, Đường Ninh thấy thế, lập tức tiến lên ôm hai người bọn họ, sau đó liền lén lén lút lút đẩy ra cửa bao xương, nhìn chung quanh một lần về sau, liền một mặt hưng phấn thẳng đến núi phía sau Tê Hà Tự mà đi. Chuyện này khiến lực chú ý chưa hề ở trên người nàng rời qua Tần Thiên Thiên ngay lập tức liền chú ý tới động tĩnh của Đường Ninh. Nàng không hề nghĩ ngợi lập tức phân phó nha hoàn TH yêu tà ép thân lục ý vài câu, liền xa xa đi theo sau lưng Đường Ninh. Cùng lúc đó, đã bước lên đường núi hẹp quanh co, Đường Ninh cảm nhận được sau lưng có người cùng lên, trong nháy mắt liền nhướng mày. Hiện tại vui vẻ như vậy đừng để một hồi lại khóc rồi quay người đào tẩu là được rồi. Cũng không biết Đường Ninh muốn đi đâu, Tần Thiên Thiên chỉ cảm thấy nàng một tiểu cô nương vừa tới kinh thành không bao lâu, đang êm đẹp tại sao phải một mình quỳ quỳ túy túy đến núi sau Tê Hà Tự. Tần Thiên Thiên còn phát hiện Đường Ninh cười tủm tỉm, lập tức kích động đến gương mặt đều hồng nhuận không ít. Nhưng cũng không biết nàng ta mấy ngày nay là do ăn không ngon ngủ không yên nên cho dù nàng ta một mực liều mạng đi đường, nhưng vẫn là rơi ở sau lưng Đường Ninh càng lúc càng xa, thậm chí không đầy một lát phía trước liền đã không có thân ảnh Đường Ninh. Còn may nơi này chỉ có một đường nhỏ, Tần Thiên Thiên khủng hoảng nhưng không đến mức lạc đường. Nhưng càng đi nàng liền càng phát ra hiện con đường này thế nào quen thuộc như vậy, hình như là thông hướng đại thụ Bồ Đề danh tiếng ở giữa sườn núi Tê Hà. Đúng vậy, cây Bồ Đề này có chút không hợp thói thường, cũng là một trong số chiêu bài của Tê Hà Tự. Chỉ bất quá nó lại không bị rời đến trong Tê Hà Tự, mà là do chủ trì Tê Hà Tự Vô Biên Đại Sư dung túng tùy ý để nó ở trên núi tự sinh trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng lời nói của Vô Biên Đại Sư, đó chính là lên trời có đức hiếu sinh, thú loại yêu thích ở bên ngoài, hoa cỏ cây cối cũng không ngoại lệ, nếu nó lớn lên ung tùm như vậy, lại phải đưa nó chuyển trở lại chùa miếu làm gì, ai nào biết nó có phải yêu thích đất trong chùa miếu hay không? Đợi Vô Biên Đại Sư truyền bá ra, lại dẫn tới không ít người chuyên môn đến xem thử gốc cây Bồ Đề này, có ít người còn tiện thể xin một ít tâm nguyện, lại có không ít người thực hiện được tâm nguyện của mình, đến lúc này còn thật làm gốc cây Bồ Đề này nổi tiếng không ít. Tần Thiên Thiên cũng từng tham gia xin tâm nguyện náo nhiệt như thế. Chỉ bất quá nếu là ngày xưa vậy thì thôi đi, hôm nay trong Tê Hà Tự nhiều phu nhân huân quý như vậy, vì không va chạm quý nhân, mấy đường lên núi đều đã bị phong tỏa, Đường Ninh tới chỗ này làm cái gì? Tần Thiên Thiên có chút khó hiểu, đồng thời bởi vì mệt mỏi bước chân cũng càng lúc càng chậm. Một đầu, Đường Ninh lại cũng sớm đã có thể nhìn thấy cây Bồ Đề xanh ngắt rậm rạp, xác thực gốc cây Bồ Đề này thật lớn có chút kinh người, bất quá cái này còn không phải khẩn yếu nhất là bây giờ bên trên cây Bồ Đề, đã sớm được người treo đầy từng chuỗi hạc giấc màu xanh, gió thổi nhẹ nhẹ, hạc giấy bốn phía bay lên, nhìn thực sự đẹp mắt cực kỳ. Nhưng cái này còn không phải đại chiêu cuối cùng, đại chiêu là câu thơ mà Vệ Cảnh tự tay viết xuống trên giấy xanh kia có thể hoàn toàn động lòng người, câu nào cũng đều không giống nhau. Đây chính là kế hoạch của Đường Ninh, để Vệ Cảnh viết xuống cái này câu thơ thiên chỉ hạc xinh đẹp do nàng. Năm 14.088, gấp thành, treo ở trên cây, lại phái người thân mời Tần Thiên Thiên đến, dưới cây này tỏ chân tình với nàng, nghĩ đến chỉ cần cô nương thì đều không chịu được thế công lãng mạn này. Bên này Đường Ninh vừa mới đến, vừa mới treo xong chuỗi hạc giấy cuối cùng, Vệ Cảnh liền lập tức từ trên cây thả người nhảy xuống. Đường Ninh, muội đã đến. Ừ, vì treo hạc giấy này huynh nhất định đã đến rất sớm, hẳn là chưa dùng cơm trưa cho nên ta mang tới cái này cho huynh. Đang nói chuyện, Đường Ninh cười híp mắt từ phía sau mình lấy ra mấy gói màn thầu nhỏ, đưa tay liền hướng Vệ Cảnh đưa tới. Thấy thế, Vệ Cảnh vội vàng đưa tay nhận lấy, cảm thụ được màn thầu trong bao còn nóng hổi, ánh mắt thiếu niên liền khắc chế không được hơi dịu đi. Cảm xúc mềm mại này gần đây hắn gặp được Đường Ninh kiểu gì cũng sẽ bất giác lộ ra. Ngẩng đầu nhìn bóng lưng Đường Ninh, bởi vì có trong quân doanh trải qua, Vệ Cảnh hai ba miếng liền đem màn thầu Đường Ninh mang tới nuốt xuống. Lại vào lúc này, hắn nhìn thấy Đường Ninh đưa tay vuốt thân cây bồ đề, liền thấy nàng giống như là nhớ tới cái gì, quay đầu nghiêm túc nhìn Vệ Cảnh sau lưng. Đúng rồi, Cảnh ca ca, những lời tỏ chân tình trong kế hoạch của chúng ta huynh có nhớ rõ ràng hay không? Chờ tới khi thật đối mặt với Thiên Thiên, huynh nói lắp sẽ không tốt. Nàng cười trêu ghẹo nói. Sẽ không, ta viết bản nháp 3 ngày, sớm đã nhớ kỹ trong lòng, nên sẽ không. Nói, hắn liền thấy được ánh mắt Đường Ninh hơi có chút ảm đạm, trong nháy mắt lời kế tiếp của Vệ Cảnh liền thế nào cũng không nói ra miệng. Giữa hai người trầm mặc một hồi qua đi, Đường Ninh liền lần nữa mỉm cười nhìn về phía Vệ Cảnh trước mặt. Như vậy sao, bất quá chỉ là làm bản nháp cũng không đủ đâu, viết cùng nói hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vặn chân núi Tây Hà Tự vừa mới sử dụng hết thức ăn chay, hiện tại Thiên Thiên chắc đang nghỉ trưa, không bằng. Không bằng, huynh xem ta là Thiên Thiên đi, hảo hảo luyện tập một chút nói ra những bản nháp kia của huynh, miễn cho đến lúc đó xảy ra bất trắc. Nói, nhìn về phía trước Vệ Cảnh cách đó không xa vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt Đường Ninh lập tức trốn tránh cúi đầu. Không phải, ta chỉ là giúp Cảnh ca ca huynh luyện tập một chút. Đương nhiên, không luyện tập cũng không sao, ta cảm thấy Cảnh ca ca huynh đến lúc đó nhất định có thể biểu hiện được rất tốt, huynh cũng nhất định sẽ cùng Thiên Thiên hòa hảo như lúc ban đầu ta. Ta, là ta nhiều chuyện, đang êm đẹp ta làm gì thế này? Được, Đường Ninh còn chưa nói xong, Vệ Cảnh liền đã trước nàng một bước nói chữ. Được, nghe đến chữ đó, Đường Ninh lập tức không thể tin ngẩng đầu lên, mắt mở thật to, bên trong thủy quang chợt lóe lên. Gặp nàng thế này, Vệ Cảnh cơ hồ đều có chút sắp khắc chế không được thương tiếc cùng đau lòng. Ta nói đọc, hắn lại lặp lại lần nữa. Lúc này rốt cục xác định tai của mình cũng không có xảy ra vấn đề, Đường Ninh bỗng nhiên cúi đầu xuống, kéo nhẹ xuống mũi, liền nghe tiếng bước chân của Vệ Cảnh từng bước một hướng chính mình đi tới. Thẳng đến cả người thiếu niên đã đứng ở trước mặt của nàng, nàng mới rốt cục lần nữa nâng lên hai mắt hơi có chút phiếm hồng. Thiên chỉ hạc bị gió thổi phát ra tiếng vang xào xạc, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhìn thấy đôi mắt hạnh xinh đẹp của Đường Ninh, con người đen nhánh, nguyên lai tưởng rằng đối mặt với Đường Ninh sẽ có một ít không nói được, Vệ Cảnh lại trực tiếp liền đem bản nháp của mình thốt ra, đồng thời vô thức cũng không có thêm xưng hô. Muội từ trước tới giờ không biết, trong lòng ta khắc lên chỉ có tên của muội. Muội vừa xuất hiện, trong mắt của ta liền rốt cuộc dung không được bất kỳ ai khác. Tình không biết sao lại nổi lên, một hướng đâm sâu. Cho tới bây giờ, người ta muốn cưới cũng chỉ có muội, lúc trước là muội, hiện tại cũng là muội, về sau như cũ sẽ chỉ là muội. Vệ Cảnh nhẹ giọng nói như vậy. Độ hảo cảm Vệ Cảnh, 65, các người đang làm cái gì đây? Hả, chính là lúc này một giọng nữ hư như quen thuộc bỗng nhiên ở sau lưng của hai người vang lên. Vừa nghe đến thanh âm này, Vệ Cảnh bỗng nhiên quay đầu, vừa lúc liền cùng hai mắt Tần Thiên Thiên đỏ đến lợi hại đối mặt đến cùng một chỗ. Đường Ninh lập tức ngay trong lòng nhướng nhướng mày. Ta nói thế nào, lúc nãy theo dõi vui vẻ hưng phấn như vậy, hiện tại không phải là muốn khóc hay sao? Tác giả có lời muốn nói, Đường Ninh hôm nay lại là một ngày nguyên khí tràn đầy tốt đẹp của Tiểu Bạch Liên đó. 6 giờ 45 9 giờ 15 18, tháng 9 năm 2022, hơn 5.600 chữ, cách chương.